Cực phẩm tà thiếu, chương 857, muốn quên mẹ của mình, góc truyện audio.com, bất quá, không giống a, lại chuyện gì xảy ra rồi hả? Trần Thanh Đế có thể tinh tường cảm giác được trong thanh âm của Đoạn Phàm tràn đầy thương tâm, tuy bị Đoạn Phàm che giấu rất sâu. A, đệ tử lập tức tới ngay. Nói xong, Đoạn Phàm cúp điện thoại. Chỉ là Trần Thanh Đế không biết ngày giỗ của mẹ Đoạn Phàm sắp đến, mỗi khi đến lúc này, Đoạn Phàm đều rất khó chịu. Sư phụ, các anh em, chúng ta uống. Đoạn Phàm bưng một chén rượu lên, uống một hơi cạn sạch, ánh mắt đã rơi vào Bạc Giới Sắc cùng Hạo Quý trên người. Người anh em, chuyện nữ nhân, ôm ở trên người của ta, ha ha. Người trẻ tuổi cùng một chỗ rất nhanh thân quen, huống chi chính giữa còn có Trần Đại Thiếu. Đoạn Phàm, ngươi xảy ra chuyện gì, sao con mắt hồng như vậy? Hạo Quý nhíu mày, nói ra, không sẽ lớn như vậy rồi, còn khóc đi à nha. Con mắt cũng khóc thành như vậy. Hai mắt Đoạn Phàm thật có thể nói là vừa đỏ vừa sưng, xem xét giống như là đã khóc, hơn nữa, còn khóc một đoạn thời gian rất dài, mới có thể tạo được hiệu quả như vậy. Biểu hiện ra, Đoạn Phàm nhìn như thật cao hứng, bất quá Trần Thanh Đế có thể tinh tường cảm giác được đây hết thảy đều là Đoạn Phàm giả vờ. Trần Đại Thiếu cũng không có hỏi cái gì, không muốn làm mọi người mất hứng. Ai, đừng nói nữa. Đoạn Phàm trầm ngâm một tiếng, lắc đầu nói ra. Mấy ngày gần đây một mực chơi CS, phân không rõ thời gian. Ta có hai ngày hai đêm không ngủ đi à nha, sau đó. Hai mắt biến thành như vậy. Hai ngày hai đêm không ngủ. Có lẽ vậy, bất quá, khẳng định không phải chơi trò chơi, mà là đang thương tâm rơi lệ. Điểm này Trần Đại Thiếu vẫn có thể khẳng định. Bất quá Trần Thanh Đế lại không có vạch Trần Đoạn Phàm. Đoạn Phàm đã nói như vậy, cái kia nói rõ, hắn không muốn cho bọn người chu chứng biết rõ, lo lắng. Đoạn Phàm, người cũng thích chơi CSO ha ha, thật sự là quá tốt, có thời gian chúng ta luận bàn thoáng một phát. Bạc Giới Sắc ngạo nghễ nói, tại Thượng Hải, người nào không biết chiến đội bàn thảo chúng ta càn quét CS. Cái giám, Hạo Quý lập tức không phục cường điệu nói, là chiến đội cào bạc không phải bàn thảo, choáng nha, đã không làm rồi, còn làm cái giám. Hạo Quý ngạo nghễ nói, chỉ cần người khác dám theo chúng ta chơi, sẽ chơi chết hắn. Tốt, có thời gian luận bàn thoáng một phát, ta ngược lại muốn nhìn chiến đội các ngươi làm ta ngã xuống đất như thế nào. Đoạn Phàm khí diễm hung hăng càn quấy nói. Đừng đến lúc đó, bị ta một người làm thịt là tốt rồi. Ngươi đừng có thổi phồng a. Phóng nhãn toàn bộ Thượng Hải thật đúng là không có mấy cái dám theo chiến đội chúng ta đối chiến đấy. Vẻ mặt Hạo Quý trang bức nói. Cái này thật sự là cao xử bất thắng hẳn, đứng cao như thế thật sự là quá lạnh rồi. Hạo Quý vừa dứt lời, lập tức mấy ánh mắt khinh bị kích xạ mà đến, mà ngay cả Bạc Giới Sắc cũng có chút không có ý tứ, buồn bực đi uống rượu. Cái này thổi hơi quá a. Một hồi uống rượu là hơn 3 giờ, ngoại trừ Trần Thanh Đế. Võ thuật cùng với Thẩm Kỳ gia, sừng sốt không có một cái nào còn tỉnh. Xem tại chuyện phun nguyên một đám, lung la lung lay tùy thời đều có thể ngã xuống đất, sau đó không đứng dậy được. Bất quá, rượu này uống rất vui vẻ, hào khí cũng rất tốt. Ngoại trừ Liên Lạc Cảm Tình ra, là một đám người trẻ tuổi khoác lác. Thổi cực kỳ hung ác, nhất là Hạo Quý thổi mình như vô địch thiên hạ vậy. Đương nhiên, bọn người Hạo Quý cũng đều hung hăng hâm mộ võ thuật một. Góc truyện audio.com, bà, không hâm mộ không được a. Võ thuật ngươi đưa bọn hắn về trường học, Trần Thanh Đế giao bọn người chu chứng cho võ thuật cùng Thẩm Kỳ. Ân, võ thuật nhẹ gật đầu, bắt xe đi ra khách sạn. Lúc này, chỉ còn lại có Trần Thanh Đế cùng Đoạn Phàm. Đoạn Phàm, nói đi, đến cùng chuyện gì xảy ra? Đợi cho tất cả mọi người ly khai, ánh mắt Trần Thanh Đế đã rơi vào trên người Đoạn Phàm. Bất kể nói thế nào, Trần Đại Thiếu cũng là sư phụ Đoạn Phàm, không thể không quan tâm. Sư phụ, đệ tử khó chịu, Đoạn Phàm nắm chặt hai tay, móng tay đâm vào lòng bàn tay, máu tươi chảy ra, hắn lại không có bất kỳ chi giác. Hai mắt thấu hồng, ngẩng đầu nhìn Trần Thanh Đế cả thân thể đều run rẩy lợi hại. Khó chịu, tuyệt đối không phải là vì uống quá nhiều mà khó chịu, mà là sự tình khác. Ba ngày sau là ngày giỗ của mẹ đệ tử. Đoạn Phàm sung huyết, nước mắt nhấp nhô cho đến tràn mi mà ra. Đệ tử nhớ mẹ, rất nhớ. 10 năm rồi, mẹ đã xa đệ tử 10 năm rồi. Nước mắt của Đoạn Phàm, rốt cục nhịn không được chảy ra, dùng đến thanh âm khàn giọng nói. 10 năm qua, nếu như không phải ảnh chụp của mẹ, đệ tử ngay cả bộ dáng mẹ như thế nào cũng không nhớ được. Sư phụ, người nói, có phải đệ tử bất hiếu hay không? Chỉ là 10 năm, vậy mà đệ tử sắp quên hình dáng mẹ của mình. Đoạn Phàm bi thương nói, sư phụ, đệ tử khó chịu, đệ tử bất hiếu. Cách chương.